Thái tử Phi phá án như thần. Chương 56, điện hạ rất quan tâm đến Tô công tử đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt không nhịn được mà lườm một cái những người này thật thần bí, cứ như muốn viết lên mặt cô, ngươi cứ chờ bị Tô gia bán đi mà khóc lóc đi. Vậy, cô nhướng mày, đột nhiên nở một nụ cười, ánh mắt khẽ chớp, giọng điệu đột nhiên trở nên mềm mại. Trịnh Cửu Lang, ngươi thật sự muốn ta cầu xin ngươi sao? Trịnh Bạch Tông ngẩn người, nhất thời nhìn cô mà không khỏi đờ đẫn. Nói thật, lần đầu gặp cô gái này, hắn đã thấy rất ấn tượng, mặc dù cô ta đối với hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng lại càng khiến hắn thêm xao động trong lòng. Hắn lúc đó chỉ nghĩ rằng sự lạnh nhạt của cô là do tính cách, mặc dù trong lòng không thích lắm, nhưng cũng nghĩ rằng nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp của cô, sau khi kết hôn hắn cũng có thể điều chỉnh lại cô ta. Dù sau này Tô Nhược chủ động tiếp cận hắn, giờ những chiêu trò mà ai cũng biết, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Tô Liêu Nguyệt, chỉ nghĩ rằng sau khi cưới Tô Liêu Nguyệt, hắn sẽ đưa Tô Nhược vào nhà làm thiếp, hai chị em cùng chung sống một chồng, cũng không tệ chút nào. Nhưng không ngờ, bên trong vẻ ngoài dịu dàng đó lại là một trái tim không biết trời cao đất rộng là gì. Giờ đây, thấy cô cúi đầu trước mình, trong lòng Trịnh Bạch Tông không khỏi dâng lên niềm tự mãn. Khóe miệng càng cong lên. Sao, bây giờ ngươi biết sợ rồi? Không giả vờ nữa, ta đã biết, hôm nay ngươi ăn mặc thế này đến đây là để tìm ta. Ngươi dù sao cũng là vị hôn thê trước của ta, nếu ngươi biết điều, nhận thức rõ vị trí của mình, ta không chừng có thể. Sau khi cưới Nhược Nhi, ta sẽ tìm cách đưa ngươi vào nhà nữa. Câu nói còn chưa ra khỏi miệng, cô gái trước mặt đã đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai, lạnh lùng từng chữ một. Thật là mơ tưởng, Trịnh Cửu Lang có thời gian mơ tưởng thế này, chẳng bằng tìm một cái gương để soi lại gương mặt của mình đi. Nét mặt Trịnh Bạch Tông lập tức cứng đờ, đôi mắt trợn tròn, toàn thân run rẩy vì tức giận, một lời cũng không thể nói ra. Tô Liêu Nguyệt nói xong, xoay người định rời đi, Trịnh Bạch Tông vội vàng tiến lên, nắm lấy cánh tay của cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, ngươi, nhưng Tô Liêu Nguyệt không muốn dây dưa thêm với hắn. Lườm hắn một cái rồi đột nhiên xoay người giữ lấy cánh tay của hắn, dùng sức mạnh. Một cơn đau thấu xương lập tức lan tỏa khắp cơ thể Trịnh Bạch Tông. Hắn không thể không hét lên một tiếng, theo bản năng buông tay nắm lấy Tô Liêu Nguyệt. Tô Liêu Nguyệt nhân cơ hội này dùng một cú quét chân, khiến người đàn ông to lớn ngã nhào xuống đất. Nhìn người đàn ông đang nằm sóng xoài trên đất với vẻ mặt mơ hồ, Tô Liêu Nguyệt từ trên cao nhìn xuống hắn, rồi mạnh mẽ đá thêm một cú, cười lạnh nói. Lần sau đừng chọc giận ta, lần tới sẽ không chỉ là việc đánh ngã ngươi dễ dàng thế này đâu. Dù cô là cảnh sát, chuyên về nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhưng khả năng tự vệ của cô vẫn phải được rèn luyện. Nếu không vì cơ thể này thiếu luyện tập, cô đã không dễ dàng bị hắn bắt được. Tô Liêu Nguyệt đã có ý định rèn luyện cơ thể này ngay từ đầu, chỉ là trước đó bận rộn với nhiều việc khác nên chưa có thời gian. Nói xong, cô không nhìn lại người đàn ông phía sau. Mà xoay người đi về phía xe ngựa. Do đó, cô ôm nhận ra rằng Trịnh Bạch Tông vẫn còn nằm trên đất, vừa dê, n gì vừa nghiến răng nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và căm hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Liêu Nguyệt đến trại của Thần Vũ Quân, cô không định vào trong, chỉ đứng ở cổng trại chờ Phùng Đại Lực và những người khác trở về. Dù muốn vào cũng không thể, vì các trại lính quản lý rất nghiêm ngặt. Cô không có lệnh bài nào, đương nhiên không thể vào. Ai ngờ cô đứng chờ ở cổng trại không lâu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa xe ngựa. Tô Liêu Nguyệt kéo rèm cửa xe nhìn ra, thì thấy Phong Dương và đằng sau anh là Dung Nhược với nụ cười danh mãnh. Tô Liêu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, là điện hạ phái các ngươi đến. Theo lý thuyết, lúc này Chu Vân Khắc nên rất bận, nên trước khi phá án, Tô Liêu Nguyệt không có ý định tìm hắn. Đúng vậy, Phong Dương gật đầu. Với gương mặt nghiêm túc nói, điện hạ nghe nói Tô công tử đã đến cổng trại, đặc biệt phái ta đến hỏi xem Tô công tử có cần hỗ trợ gì không. Dung Nhược đứng sau anh lập tức cười danh mãnh, điện hạ rất quan tâm đến Tô công tử đấy. Tô Liêu Nguyệt, cô đột nhiên hiểu tại sao hôm nay Phong Dương lại có vẻ nghiêm túc hơn bình thường. Cô bắt chước Phong Dương, phớt lờ Dung Nhược, nhẹ nhàng cười. Các người không cần lo cho ta đến đây để điều tra vụ án. Ta đã phái một số lính đi điều tra một số việc và hẹn họ gặp nhau ở trước trại Thần Vũ Quân. Ở khu vực này, cô chỉ quen thuộc hai nơi, Hổ Dực Quân dù sao cũng là địa bàn của Ngụy Vương, nên cô chọn gặp mặt ở địa bàn của Chu Vân Khắc. Phong Dương gật đầu, nói, Điện Hạ cũng đoán như vậy, Tô Công Tử ở ngoài này không tiện, chi bằng vào trong trại nghỉ ngơi một lát, ta sẽ sắp xếp một căn lều cho Tô Công Tử, khi lính của Kinh Triệu Phủ đến, sẽ có người đến báo cho Tô Công Tử. Một người đứng bên không chịu yên phận mà cười hớn hở nói. Chậc chậc, Điện Hạ đối xử với một người tử tế như vậy, thật sự là chưa từng thấy đấy. Tô Liêu Nguyệt không chỉ nhếch môi mà còn không thể không nhíu mày. Cô theo phản xạ muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì, ngập ngừng một chút rồi hỏi. Trong trại của các ngươi chắc có nhiều ngựa phải không? Phong Dương ngạc nhiên, Tô Công Tử hỏi điều này làm gì? Chỉ là, Tô Liêu Nguyệt khẽ ho một tiếng, nói. Ta có chút muốn học cưỡi ngựa, không cần phải sắp xếp riêng một căn lều. Ta muốn đi xem cách các ngươi huấn luyện, tiện thể học cách cưỡi ngựa, không biết có tiện không? Phùng Đại Lực và những người khác không thể trở về ngay, cô cũng không có việc gì để làm. Kỹ năng chiến đấu có thể dần dần học lại, nhưng cưỡi ngựa thì cô phải học càng sớm càng tốt. Biết cưỡi ngựa sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phong Dương hơi ngẩn ra, bất giác nhìn sang Dung Nhược. Dung Nhược đột nhiên nở một nụ cười lớn. Tô Công Tử muốn học cưỡi ngựa, điều đó dễ thôi mà. Quân đội của chúng ta thiếu gì ngựa, chỉ thiếu người biết cưỡi ngựa. Phong Dương, ngươi chi bằng sắp xếp một tiểu binh rảnh rỗi, dạy Tô Công Tử cưỡi ngựa. Tô Liêu Nguyệt ngạc nhiên, vội vàng xua tay nói. Không cần phải phiền phức như vậy. Phong Dương đã cúi đầu nhận lệnh. Vâng, nói xong, anh làm một động tác mời. Xin mời Tô Công Tử theo ta. Tô Liêu Nguyệt. Thôi thì, có lợi sao không nhận. Tô Liêu Nguyệt lập tức không làm bộ nữa, nhẹ nhàng cười nói. Được rồi, vậy làm phiền Phong thống lĩnh, ta sẽ nghĩ cách báo đáp các ngươi vì ân tình hôm nay. Không cần phải báo đáp bọn ta. Dung Nhược đứng bên cạnh chỉ nói chuyện bình thường được vài giây, liền lại cười danh mãnh nói. Tô Công Tử chẳng lẽ nghĩ rằng Phong thống lĩnh nghe lời ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Điện Hạ đã dặn dò Phong thống lĩnh, rằng bất kể Tô Công Tử yêu cầu điều gì cũng phải cố gắng đáp ứng, Phong thống lĩnh sẽ không nhận lời đề nghị của ta nhanh như vậy đâu. Tô Công Tử nếu muốn báo đáp, thì báo đáp Điện Hạ của bọn ta đi. Tô Liêu Nguyệt, cô thực sự muốn nói với tên này rằng, đừng mong chờ gì, không có kết quả đâu. Cô với Điện Hạ của họ chỉ là quan hệ hợp tác thuần khiết. Chỉ là để tránh phiền phức, cô chỉ cười lịch sự với Dung Nhược. Lời của Dung tiên sinh, ta sẽ ghi nhớ. Nói xong, cô liền đi theo Phong Dương vào trong trại Thần Vũ Quân. Dung Nhược đứng tại chỗ, nhìn theo bóng họ đi xa, quạt lông vũ không ngừng gõ nhẹ lên tay, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn nghe nói rằng đêm qua là Điện Hạ đích thân đưa tam cô nương Tô gia về nhà. Hắn không tin rằng Điện Hạ không có chút ý tứ nào với Tô tam cô nương. Nếu hắn đánh cược sai, thì hắn sẽ đảo ngược lại cái tên của mình mà viết. Phong Dương dẫn Tô Liêu Nguyệt đến bãi tập cưỡi ngựa, lúc này không phải là giờ huấn luyện, nên bãi tập cưỡi ngựa không có ai. Anh chỉ vào một lính đã được gọi đến, nói, cậu ta tên là Ngô Đồng, Tô Công Tử có gì không hiểu về cưỡi ngựa thì cứ hỏi cậu ta. Lính đó trông rất trẻ, chỉ khoảng 16-17 tuổi, nhìn rất nhút nhát, nhưng dạy người khác lại rất cẩn thận. Việc dạy cưỡi ngựa khó tránh khỏi việc có tiếp xúc cơ thể, Tô Liêu Nguyệt không để tâm lắm. Thậm chí cảm thấy rằng việc cải trang thành nam nhân thực sự tiện lợi. Nếu cậu lính trẻ này biết cô là nữ, chắc chắn sẽ còn ngại ngùng hơn và không dám dạy cẩn thận. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa, nhưng cô có lợi thế là can đảm, tay chân cũng nhanh nhẹn nên cô nhanh chóng nắm bắt được. Khi cô lần đầu tiên có thể cưỡi ngựa tự mình di chuyển trên bãi tập mà không cần ai dẫn dắt, trên mặt cô hiện rõ niềm vui mừng. Cảm giác phấn khích và vui vẻ này đã lâu không xuất hiện kể từ khi cô đến thế giới này. Cô hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác mới lạ này, nên không nhận ra rằng từ xa, một người đàn ông mặc áo đen không biết từ khi nào đã đứng ở đó, chăm chú quan sát cô với vẻ thích thú. Cách chương